Đoạn cô ung dung vén tay áo lên giữa khuỷu tay rồi lùi về phía sau một bước. Chừa lại một khoảng không gian đủ rộng. Đám đàn em ngây người. Giang Nhiên chậm rãi ngẩng đầu. Danh Tử Khâm híp đôi mắt phượng. Uể oải nói. Được, cậu lên trước đi. Cách Trương.